Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 998, chương 1000, người nãi nãi. Trồng trọt kỹ năng bách khoa toàn thư, ta nhổ vào, Hạ Minh mặt mũi tràn đầy giận dữ nói. Em gái ngươi a, trồng trọt kỹ năng bách khoa toàn thư, ngươi đùa ta đây, ngươi bắt ta làm trò cười đâu. Ngươi cho ta làm như thế một bản gà mờ. Hạ Minh bị tức xấu. Hệ thống này cũng quá hố cha. Vậy mà trực tiếp cho hắn làm ra cái kỹ năng bách khoa toàn thư đến. Bất quá kỹ năng này bách khoa toàn thư lại còn là đại sư đẳng cấp. Khiến Hạ Minh liền hết hy vọng nghĩ đều có. Hố cha a, rất lâu sau khi Hạ Minh nhịn không được tuôn ra như thế một câu. Có phần có một loại sinh không thể yêu cảm giác. Ngoặc kép, xin hỏi ký chủ phải chăng học tập? Nếu như ký chủ không học tập, có thể lựa chọn tiêu hủy. Hệ thống cái kia lạnh lùng thanh âm truyền vào trong đầu hắn. Khiến Hạ Minh có nói không nên lời tức giận. Hạ Minh là không có biện pháp nào. Xem như ngươi lợi hại. Ta học, theo Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống. Rồi sau đó. Quyển sách này phần trên chữ toàn diện tràn vào Hạ Minh trong đầu. Hiện tại Hạ Minh cũng đã quen thuộc loại này bị cưỡng ép quán thâu đồ, vật kỹ năng. Cho nên một điểm cảm giác đều không có. Bởi vì cái gọi là quen tay hay việc. Hắn hiện tại đã khéo léo không muốn không muốn. Làm học tập loại này thực kỹ năng sau khi Hạ Minh lúc này mới hít sâu một hơi. Hạ Minh cẩn thận nhớ lại một chút những thứ này kỹ năng. Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, loại này thực kỹ năng bên trong, lại còn chia làm mấy loại, tỉ như bên trong một loại cũng là nuôi dưỡng. Cái này nuôi dưỡng cũng coi là trồng trọt bên trong một loại. Theo lý mà nói, cần phải không thể trở thành một thể mới đúng, bất quá hệ thống lại là đem hai cái này đem thả đến cùng một chỗ. Nuôi dưỡng đồ. Vật, phần lớn là một chút gà a, vịt a, ngỗng loại hình, thậm chí khiến Hạ Minh rất ngạc nhiên là, cái này bên trên lại còn có thuần dưỡng phương thức, khiến Hạ Minh có chút hiếu kỳ, lần cũng là một chút trồng trọt đồ, vật, trường hợp như bông hoa a, thảo a hoặc là một chút dược tài loại hình lộn xộn đồ, vật. Thậm chí còn có một loại bồi dưỡng dược tài hoặc là hoa nhi loại hình thủ pháp. Có thể nói là không thiếu gì cả. Bất quá những thứ này lộn xộn đồ, vật. Trên cơ bản đều là sinh hoạt hàng ngày kỹ năng. Tựa hồ không có chứng dùng a. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh không còn gì để nói. Tổng không có thể làm cho mình đi làm vườn nuôi vịt tử chi loại đi thôi. Đùa ta đây. Chính mình lại thế nào nói cũng là đường đường Hạ Lâm tập đoàn lão tổng. Muốn là mình đi nuôi vịt tử. Đoán chừng toàn thế giới người ánh mắt đều phải nhìn mình nơi này. A không đúng. Đúng lúc này, Hạ Minh đột nhiên phát hiện một chút là lạ địa phương. Hạ Minh vội vàng nói. Tựa hồ cái này bên trên nuôi dưỡng đi ra đồ, vật. Cùng nhà người ta không giống nhau. Nghĩ tới đây. Hạ Minh một trận cuồng hỉ, còn thật không giống nhau. Cái này bên trên nuôi dưỡng, vậy mà đều là thiên nhiên hình thành, mà không phải ăn đồ ăn gà vịt loại hình. Nếu thật là như thế tôi nói, vậy liền thật quá tốt. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Hạ Minh thế nhưng là chủ nghệ đại tông sư. Cái này lựa chọn tài liệu, cũng là chủ nghệ đại tông sư nhất định phải hội kỹ năng. Mà lại lựa chọn tài liệu còn không thể mù tuyển, bởi vì mù tuyển lời nói, sẽ tạo thành thực vật lãng phí. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng là một trận cuồng hỉ, âm thầm nghĩ đến, mình có thể nuôi dưỡng một ít gì đó a. Đến lúc đó trực tiếp ăn có sẵn a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh trở nên có chút không kịp chờ đợi lên, rồi sau đó Hạ Minh lại quất hai lần phần thưởng. Nhưng là chiếc này lần lại rút đến đều là điểm kinh nghiệm. Khiến Hạ Minh có một loại muốn nện hệ thống cảm giác. Nhưng là hiện tại hắn lại là hữu tâm vô lực. Bởi vì hệ thống ngay tại trong thân thể mình mặt a. chính mình muốn là nện nó, không thì tương đương với nện chính mình sao? Cuối cùng Hạ Minh thán một tiếng, yên lặng lui ra hệ thống. Nhưng mà, hắn trồng trọt kỹ năng cũng là bị hắn bồi dưỡng đến đại tông sư cảnh giới. Làm tăng lên tới cái này đại tông sư cảnh giới sau khi khiến Hạ Minh một trận cuồng hỉ, bởi vì hắn phát hiện chính mình lại có một bộ đẩy nhanh quá trình 9 phương pháp. Hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì sau di chứng. Thậm chí người ăn sau khi có thương tổn, khiến Hạ Minh kém chút kích động nhảy dựng lên. Hạ Minh, ăn cơm, vừa trở ngại Hạ Minh kích động thời điểm, Lâm Vãn Tình thanh âm truyền tới. Hạ Minh cũng không có bút tích, trực tiếp xuống giường đi ăn cơm. Khi thấy Lâm Vãn Tình nấu cơm đồ ăn sau khi, khiến Hạ Minh lại là trở nên kích động. Mặc dù nói không có hắn làm tốt ăn đi, nhưng là đây tuyệt đối là một cái to lớn tiến bộ. Hạ Minh ăn như hổ đói, đem thực vật giải quyết, đến mức Trần Vũ Hàm thì là chậm rãi ăn. Lâm Vãn Tình nấu cơm đồ ăn cũng chỉ có thể nói là chưa nói tới sắc hương vị đều đủ. Dù sao Lâm Vãn Tình cũng không phải là chuyên nghiệp đầu bếp. Thường ngày lời nói, những thứ này đã đầy đủ, ăn uống no đủ, Hạ Minh cảm giác có chút mệt mỏi, dứt khoát thì ngủ dậy đại giác. Đợi đến nửa đêm rạng sáng 2 giờ sau khi, tại cái này bên ngoài, lại là có 3 người mặc lấy quần áo màu đen, chính tại lén lút thương lượng cái gì. Lão đại, người xác định chúng ta muốn đi cái này một nhà trộm đồ. Người áo đen số 2 nhịn không được hỏi, nói nhảm, nhà này thế nhưng là một nhà thổ hào, có thể ở nổi như thế đại trang viên, tuyệt đối nghiêu bức. Người áo đen số 1 nhịn không được nói, thế nhưng là lão đại, ta thế nhưng là nghe nói những thứ này thổ hào đều có nuôi chó thói quen a. Người áo đen số 3 hỏi, nuôi chó thế nào? Chúng ta cũng không phải chưa làm qua chuyện này. Người áo đen số 1 thuận miệng nói, chuẩn bị thịt lấy ra, sau đó làm điểm thuốc trừ sâu đi DVP đi lên. Thuốc chết đám này chó liền tốt. Cũng thế, bất quá lão đại, ta tựa hồ không có nghe được tiếng chó sủa a. Chúng ta đều quan sát vài ngày, cũng chưa từng có chó a. Người áo đen số 3 nhịn không được nói ra, không có chó, chẳng lẽ liền sẽ không trước để đó. Cái này vạn vừa gặp phải, đến lúc đó cũng không cần ta phân phó a. Người áo đen số 1 có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Vâng vâng vâng, lão đại giáo huấn là. Người áo đen số 3 nghe vậy, cảm giác cũng có chút đạo lý. Theo sau, nói, chúng ta hiện tại thì muốn đi vào sao? Hiện tại thì muốn đi vào. Bình thường tới nói, rạng sáng 2 giờ, đều là người ngủ ngủ được chính chết thời điểm. Chúng ta hiện tại đi vào. Bình thường người rất khó phát hiện, nhưng là các người khác tìm đường chết liền có thể. Tốt, vậy liền hiện tại đi vào. Người áo đen số 2 nói, đúng, đi vào sau khi lấy thêm một ít chữ họa loại hình. Bình thường những thứ này thổ hào trong phòng treo đồ, vật, tất cả đều là đáng tiền đồ chơi. Thuận tiện nói cho các ngươi, tốt nhất có thể tìm thấy bọn họ thư phòng, bởi vì ở trong đó bỏ đồ vật đáng tiền nhất. Đúng, lão đại, chúng ta đều nhớ kỹ. Theo người áo đen này số 1 nói xong, cái này số 2 cùng số 3 đều là gật gật đầu. Rồi sau đó số 1 cũng là gật gật đầu. Số 1 dùng ngón tay chỉ. Số 2 cùng số 3 chính là ngồi xổm ở cái này mặt đất, bọn họ đưa tay đặt ở cái này trên đùi. Nói, lão đại, chúng ta chuẩn bị tốt. Xoát, theo người đến này thanh âm vừa mới rơi xuống. Số 1 một cái chạy lấy đà đoán được hai người này trên lòng bàn tay. Rồi sau đó vừa dùng lực, cái này lão đại liền đem tường này cho lật qua. Đầu năm nay nắm giữ cái này thân thủ cũng không thấy nhiều, mà lại tường này còn không thấp, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.